Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 879 hoặc là cùng chết. Hoặc là cứu ta đi ra ngoài. Tam, chương 873 hoặc là cùng chết. Hoặc là cứu ta đi ra ngoài. Tam, hiện tại Nhan gia tuyệt đối ở vào nguy ngập nguy cơ thời điểm. Không biết vì cái gì. Quý Bạch Mặc ca ca có thể lại Quý Bạch Mặc thủ hạ còn sót lại xuống dưới. Hơn nữa còn có một cổ lực lượng thần bí trợ giúp này Quý Bạch Mặc ca ca lớn mạnh lên. Hiện giờ đối phương tựa như chó điên giống nhau muốn trả thù bọn họ Nhan gia. Hơn nữa gồm thâu rớt bọn họ Nhan gia. Nhan phụ nguyên bản liền ứng phó gian nan. Hiện giờ nghe được Nhan Thế Lương nói cái này. Hắn biết rõ minh bạch. Chuyện này nếu bị tuôn ra tới sẽ như thế nào, bọn họ Nhan gia sẽ hủy trong một sớm. Đây là bọn họ Nhan gia chí mạng chỗ. Một chút bị người đắn đo. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi. Ngươi là tưởng tức chết ta có phải hay không? Nhan phụ hơn nửa ngày mới hoãn quá khí tới. Hắn chụp phủi chính mình ngực. Thiếu chút nữa thật sự liền phải chết ngất đi qua. Run rẩy xuống tay. Từ trong lòng móc ra thuốc viên nhét vào miệng chung. Lúc này mới cảm giác tâm thư hoãn một ít. Ngay sau đó, Nhan phụ mở miệng tiếp tục nói. Thế Lương a, ngươi nói một chút. Ngươi đây là đang làm những gì sự tình? Ngươi như thế nào có thể cho chính mình lưu lại nhược điểm? Lại chuyện này nếu là ra tới, chúng ta đều phải xong đời. Cấm Nguyệt, ngươi mau đi gặp Cấm Nguyệt, trấn an nàng, làm nàng ngàn vạn không cần đem ngươi cung ra tới. Nhan phụ mở miệng đối với Nhan Thế Lương dặn dò nói. Hiển nhiên nghĩ tới chỉ cần Cấm Nguyệt không nói nói. Như vậy Nhan Thế Lương bên này chẳng khác nào chặt đứt manh mối. Mộ Phạn rất khó sẽ tra được bọn họ Nhan gia. Ba. Không có khả năng, ta cùng Cấm Nguyệt đã hoàn toàn quyết liệt. Nàng chỉ biết hận không thể kéo ta cùng đi chết. Nhan Thế Lương nghĩ tới chính mình phía trước. Thích hợp Nguyệt lời nói. Dựa theo Cấm Nguyệt tính cách. Sẽ chỉ làm hắn cùng đi chết. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, bình tĩnh. Thế Lương, ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Không nên gấp gáp. Nhan phụ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Mí mắt nhảy lên lợi hại. Tâm cũng mặc danh hoảng không được. Hắn trầm mặc đại khái vài phút lúc sau. Ngay sau đó mở miệng nói, Thế Lương. Kỳ thật hiện tại cũng là một cái cơ hội. Chúng ta hiện tại bị người nhìn chằm chằm. Nhưng là có lẽ chúng ta có thể dựa vào chuyện này xoay người. Hiện tại Cấm gia là tình huống như thế nào? Nó tương đương không có chủ. Cấm gia tảng lớn sản nghiệp đều không người quản lý. Hiện tại Cấm Nguyệt cha mẹ đều choáng váng. Lúc này đây Cấm Nguyệt lại yêu cầu chúng ta cứu ra nàng. Chúng ta có thể cùng Cấm Nguyệt làm một giao dịch. Sống sót cùng sản nghiệp. Như thế nào lựa chọn? Minh bạch người đều biết. Nhan phụ thanh âm dồn dập. Hiển nhiên nghĩ tới tốt phương pháp. Hắn đôi mắt phóng phương mang. Tên là tham lam cùng ích lợi. Hiển nhiên là nghĩ có thể nương cơ hội này. Gồm thâu Cấm gia Thế Lương. Ngươi trước ổn định Cấm Nguyệt. Đừng làm nàng nói lung tung. Ta nơi này sẽ nghĩ cách trợ giúp Cấm Nguyệt thoát tội. Tìm kiếm có thể đột phá địa phương. Đến lúc đó chúng ta Nhan gia có thể thuận tiện cắn nuốt rớt Cấm gia sản nghiệp. Như vậy, chúng ta Nhan gia chân chính ý nghĩa thượng có thể trở lên một tầng lâu. Đúng rồi, hiện tại Cấm Nguyệt chỉ là hiềm nghi người. Chúng ta có thể nộp tiền bảo lãnh nàng ra tới. Nhan phụ đối với Nhan Thế Lương dặn dò. Lúc này đây có lẽ là bọn họ Nhan gia nguy cơ. Cũng có thể là bọn họ Nhan gia lại một cái tiến bộ bàn đạp hảo. Ba, như vậy ngài trước hết nghĩ tưởng tượng biện pháp. Hiện tại ta đi trước gặp một lần Cấm Nguyệt. Nhan Thế Lương nghe Nhan phụ nói. Trong lòng yên ổn một chút. Gật gật đầu, theo sau cúp điện thoại. Hắn xuống xe nhìn trước mặt trại tạm giam. Đi vào đi, điểm danh muốn đi thăm Cấm Nguyệt. Hết chương.